Vạn đạo Long Hoàng, chương 4572, tao ngộ chiến. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hai người liên thủ, rất nhanh được mấy chục khối hồng hoang tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc tổ sơn bên trong, bọn họ không cách nào phi hành, những cái kia quá cao địa phương, Lục Minh chỉ có thể nhảy lên một cái, huy động nguyên cấp thần binh đánh xuống một khối, sau đó thân thể sẽ cấp tốc rơi xuống, đập xuống đất. Nếu như vậy, tốc độ tự nhiên nhanh không được bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhanh, Lục Minh không ngừng xuất thủ, nhất định phải mau chóng đem những cái này hồng hoang tinh cầm vào tay, chờ thiên nhân tộc người xông tới, liền không có dễ cầm như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ chốc lát sau, Lục Minh cùng Cầu Cầu hai người trọn vẹn chiếm được hơn 500 khối hồng hoang tinh. Đây là thu hoạch khổng lồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá lúc này, ngọn núi truyền đến ầm ầm nổ vang, hiển nhiên, thiên nhân tộc người, liền muốn đánh xuyên sơn thể xông tới. Lục Minh cùng Cầu Cầu càng là ra tay toàn lực, không ngừng bật lên, đem từng khối hồng hoang tinh móc ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt lại là gần 100 khối hồng hoang tinh tới tay. Nhưng là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, một tiếng vang thật lớn, toái thạch vẩy ra, bụi mù tràn ngập, sơn phong bị đánh xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh giật mình, cùng Cầu Cầu dừng lại đào móc hồng hoang tinh, làm tốt tùy thời rút đi chuẩn bị. Dù sao, thiên nhân tộc bên trong, có gia linh thiên thủ vị này thần chủ thất trọng, tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối phó, sẽ bị miểu sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá chờ mấy hơi thở, lại không nhìn thấy thiên nhân tộc tiến đến. Xem ra thiên nhân tộc đang do dự, có chút kiêng kỵ, Cầu Cầu chúng ta tiếp tục tăng thêm tốc độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cho Cầu Cầu truyền âm, hai người lại liền xông ra ngoài, tiếp tục đào móc hồng hoang tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá một lần này hai người xuất thủ thời điểm, biết dùng năng lượng hình thành một cái bình chướng, ngăn cản thanh âm, đem thanh âm cách trở ở trong phạm vi nhất định, tránh khỏi thiên nhân tộc người nghe được. Lúc này, thiên nhân tộc người, đích xác có chút do dự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đánh xuyên ngọn núi về sau, những cái kia thiên nhân tộc liền nhanh chóng lui lại, một bộ dáng như lâm đại địch. Nơi này dù sao cũng là tổ sơn, trước kỳ nguyên lưu lại, bọn họ không dám xem thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên thủ công tử, muốn vào xem một chút không? Một cái thiên nhân tộc nhìn về phía gia linh thiên thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gia linh thiên thủ ánh mắt lấp lóe mấy lần, nói. Mấy người các ngươi trước vào xem có tình huống như thế nào cấp tốc hướng ta bẩm báo. Gia linh thiên thủ vẫn là quyết định khiến người khác trước dò xét một phen, nếu như không có nguy hiểm, bản thân lại đi vào không muộn, nếu có nguy hiểm, cái kia chết cũng là những người khác, đối với hắn không có ảnh hưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy cái kia thiên nhân tộc tâm lý thắn, bọn họ mặc dù không nguyện ý, nhưng là bị gia linh thiên thủ điểm danh, bọn họ biết rõ, không làm cũng phải làm. Gocchuyenaudio.com, sinh tử của bọn hắn, đều ở gia linh thiên thủ trong khống chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là, mấy cái thiên nhân tộc lĩnh mệnh, sau đó hướng về đánh xuyên đi ra sơn động đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tổng cộng 4 người, một người trong đó, rõ ràng là thần chủ ngũ trọng tu vi. 4 người rất cẩn thận, lực chú ý độ cao tập trung, làm xong tùy thời đại chiến chuẩn bị, hơn nữa đem khí tức thu liễm đến cực hạn, lặng yên không tiếng động hướng về bên trong đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốc độ bọn họ không nhanh, phí hết một chút thời gian, mới mặc qua đánh ra thông đạo, đi tới hai tòa sơn mạch ở giữa hẻm núi. Bọn họ vừa xuất hiện, liền thấy Lục Minh cùng Cầu Cầu chính đang dùng sức đào móc hồng hoang tinh đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi, ra sở du, ngươi không chết. Cái kia thần chủ ngũ trọng cao thủ vừa nhìn thấy Lục Minh, phát ra không thể tưởng tượng nổi giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh giờ phút này cũng không phải là diện mạo như trước, hắn một mực thi triển đại mô phảng thuật hóa thành ra sở du bộ dáng. Giờ phút này thiên nhân tộc nhìn thấy Lục Minh còn tưởng rằng Lục Minh không chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái tổ liền tiến vào, làm sao không hề có một chút thanh âm. Lục Minh tâm lý chửi ầm lên, bất quá hắn không nhìn thấy gia linh thiên thủ, tâm lý thở dài một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần gia linh thiên thủ còn không có tiến đến, liền không có vấn đề. Lục Minh không thèm để ý thiên nhân tộc tiếp tục cùng Cầu Cầu đào móc trên vách tường hồng hoang tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hồng hoang tinh, là hồng hoang tinh, thật nhiều hồng hoang tinh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy cái khác thiên nhân tộc kêu lên, ra Sở Du, người thật to gan, lại dám nuốt ăn thiên thủ đại nhân băng hỏa tinh ngân, còn dám ở chỗ này đào móc hồng hoang tinh, người đây là tội chết ngươi biết không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đúng, ngươi là vào bằng cách nào? Cái kia thần chủ ngũ trọng thiên nhân tộc giống to, đằng sau kịp phản ứng, có chút mộng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ một mực canh giữ ở bên ngoài, căn bản không nhìn thấy ra Sở Du tiến đến, ra Sở Du là vào bằng cách nào? Từ trên vách tường những cái kia mấp mô cái hố nhỏ cũng có thể thấy được Lục Minh tiến đến một hồi lâu, đã đào rất nhiều hồng hoang tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, Lục Minh có thể không thèm để ý bọn hắn, tiếp tục nhanh chóng đào móc hồng hoang tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, hắn và Cầu Cầu hai người tổng cộng đã đào sắp hết 800 khối hồng hoang tinh, đây tuyệt đối là đại thu hoạch, Lục Minh tâm lý lửa nóng. Còn có mấy trăm khối hồng hoang tinh, Lục Minh hận không thể đều đào quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xuất thủ cầm xuống ra Sở Du, giao cho thiên thủ đại nhân thẩm vấn. Cái kia thần chủ ngũ trọng cao thủ hét lớn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bá, trong đó một cái thần chủ tam trọng thiên nhân tộc thân hình như một đạo thiểm điện đồng dạng xông về Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ rất rõ ràng ra Sở Du thực lực và tu vi thần chủ nhị trọng mà thôi, thần chủ tam trọng xuất thủ có thể tùy tiện chân áp. Góc truyện audio.com, ra Sở Du quỳ xuống cho ta, đi cùng thiên thủ đại nhân thỉnh tội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vị kia thần chủ tam trọng cao thủ hét lớn, một thanh chiến kiếm trở nên to lớn vô cùng, hướng về Lục Minh ép xuống. Tự tìm cái chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, chiến thần thương xuất hiện, một thương đâm về phía người này. Còng một tiếng, hai người thần binh tương giao, thiên nhân tộc thần binh, trực tiếp vỡ ra, chiến thần thương không ngừng, đâm vào thiên nhân tộc thần chủ tam trọng cao thủ trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuồng bạo lực lượng hủy diệt không chỉ có xuyên thủng thân thể người này còn đem thân thể người này xé rách vẫn lạc tại chỗ. Lục Minh một thương này, trừ bỏ mấy thứ át chủ bài vô dụng cơ hồ dùng hết toàn lực miểu sát một vị thần chủ tam trọng thiên nhân tộc không nói chơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy cái khác thiên nhân tộc đều ngẩn ra, có chút khó tin nhìn xem Lục Minh. Ra Sở Du, làm sao có thể một đòn đánh giết một vị thần chủ tam trọng cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đúng, người mới thần chủ nhất trọng tu vi, người không phải ra Sở Du, người rốt cuộc là ai? Vị kia thần chủ ngũ trọng tồn tại gầm thét, rốt cuộc kịp phản ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh vừa ra tay, thần chủ nhất trọng tu vi tự nhiên triển lộ không bỏ sót. Còn có, Lục Minh sử dụng lực lượng, căn bản không phải thiên chi lực cho nên, trước mắt cái này, ra Sở Du cũng căn bản không phải ra Sở Du. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu Cầu đi, đánh chết một cái thần chủ tam trọng tồn tại, Lục Minh không còn tiếp tục đào móc hồng hoang tinh cùng Cầu Cầu cùng một chỗ, hướng về một bên phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi đó, đúng là bọn họ vừa rồi tiến vào địa phương. Muốn đi, lưu lại cho ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần chủ ngũ trọng thiên nhân tộc gầm thét bước chân liền đạp thân hình như vượn khỉ một dạng vọt lên, hướng về Lục Minh đánh tới, cuồng bạo kinh khí, như sóng chiều đồng dạng quét sạch hướng Lục Minh. Phá thiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh quát nhẹ thi triển ra phá thiên thức trong nháy mắt đâm ra mấy ngàn đạo mũi thương. Mấy ngàn đạo mũi thương, lít nha lít nhít giống như là một mặt tấm chắn đồng dạng ngăn tại phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, làm đối phương lực lượng cuốn tới thời điểm, mấy ngàn đạo mũi thương, trong khoảnh khắc liền vỡ nát. Chỉ là thần chủ nhất trọng cũng muốn cản ta, không biết tự lượng sức mình, phế bỏ ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần chủ ngũ trọng thiên nhân tộc quát lạnh, năm ngón tay thành chảo, hướng về Lục Minh chộp tới. Giao diện cho điện thoại, cách chương.